Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, đệ nhị trăm năm bốn gối đầu phong, ăn bài một lần tiệc tối. Sự tình là phi thường nhiều, lớn đến nơi sân lựa chọn, nhỏ đến một cái mâm nhan sắc, cũng may Liễu Mạch thực thích ăn bài chuyện như vậy. Nàng thích tham gia yến hội, thích lấy chủ nhân thân phận tổ chức yến hội, thích cái loại này mọi người chú mục cảm giác. Bất quá Liễu Mạch gần nhất phát hiện phiền lòng sự rất nhiều. Diệp Phỉ cư nhiên toát ra tới. Vì cái gì không dứt khoát chết ở nước ngoài tính. Chính mình con cái thành niên lễ. Trượng phu cư nhiên làm mời Diệp Phỉ. Thật là quá buồn bực. Có Diệp Phỉ tồn tại. Tổng hội nhắc nhở một ít người. Chính mình là sau lại mới gả cho Lục Cẩm Hoa. Còn có nữ nhi, gần nhất cảm xúc không đúng. Hỏi mới biết được. Thành Tuấn cái kia bạn qua thư từ, không chỉ có thông đồng Thành Tuấn, cư nhiên liền Thành Triển kia hài tử đều không buông tha. Liễu Mạch từ nhỏ xem cao Thành Triển, đều là mẹ vợ xem con rể ánh mắt giống nhau, nghe thế sự, so nữ nhi còn sinh khí. Nguyên bản đối nhi từ cái này bạn qua thư từ, Liễu Mạch liền ý kiến nhiều hơn, là lão gia tử không cho can thiệp, Liễu Mạch mới nhịn xuống. Không nghĩ tới trước kia là bạn qua thư từ, hiện tại cư nhiên bắt đầu nghênh ngang vào nhà. Liễu Mạch cái này tuyệt đối không thể nhẫn. Nàng là cái người thông minh, biết trực tiếp phản đối. Nàng nhi tử kia tính cách bướng bỉnh thực, khẳng định không đồng ý. Ngược lại hoàn toàn ngược lại, không bằng trước đồng ý. Thừa dịp nhi nữ thành niên lễ ngày đó, cấp cái kia nữ sinh một cái ra oai phủ đầu. Liễu Mạch nhất chướng mắt cái loại này thấy người sang bắt quàng làm họ nữ sinh. Nàng quá hiểu biết loại này nữ sinh tâm tư. Chỉ có ích lợi, cái gì tình à ái à, đều là có giá cả. Chỉ cần cấp cũng đủ ích lợi, đều có thể bán đứng. Đương nhiên, chỉ cần chính mình làm như vậy còn không thành. Cha mẹ chồng đem Thành Tuấn xem thực trọng, nhất định phải bọn họ đồng ý mới được. Cho nên, nhiều năm không làm việc Liễu Mạch. Này một chút, ngồi ở bà Ngô Kim Hoa trong viện, cùng bà cùng nhau chiết đậu que, tuy rằng là rất nhỏ toái công tác, chính là Liễu Mạch chiết mấy cây thật sự là có chút không kiên nhẫn. Còn có kia đậu que lục nước bắn ra tới, thực ghê tởm ni bà một bộ cái gì cũng không biết. Chuyên tâm chiết đậu que bộ dáng, Liễu Mạch đành phải chủ động mở miệng, mẹ, Thành Tuấn kia hai từ. Thích một cái ở nông thôn cô nương, chính là lúc trước giúp đỡ người nghèo đối tượng, giao bạn qua thư từ, người là biết đến, ta không kỳ thị ở nông thôn hài tử, ở nông thôn hài tử làm theo có rất có cốt khí. Chính là cô nương này không giống nhau, tâm đặc biệt đại, lúc trước lừa Thành Tuấn một bản tử hầu phiếu, này hiện tại bán tiền đều có thể mua một bộ phòng. Liền cấp Thành Tuấn hồi gửi một phen phá đao. Thành Tuấn kia hài tử thành thực mát, còn đương bảo bối giống nhau, luyến tiếc người chạm vào, lão thái thái tiếp tục nhặt rau. Không có tỏ vẻ, Liễu Mạch tiếp tục nói, lòng tham còn chưa tính, tiểu cô nương trong nhà nghèo, lòng tham điểm cũng là sinh hoạt bức bách, cũng không quan hệ, chúng ta Thành Tuấn coi như làm việc thiện, chính là cô nương này cư nhiên lại cùng Thành Triển kia hài tử xả thật không minh bạch. Người biết tiểu mãn cùng Thành Triển kia hài tử một khối lớn lên. Thành mai trúc mã, vì việc này, tiểu mãn đôi mắt đều khóc sưng lên. Còn làm ta không cần truy cứu, Liễu Mạch lại nhải nói một đống. Cũng không thấy bà có cái phản ứng. Chính là tiếp tục chiết đậu que. Thì thật nàng cũng không trông cậy vào bà có phản ứng gì. Nàng liền muốn cho bà truyền đạt cấp công việc này liền thành. Chính mình là con dâu, tổng không thể tùy tiện chạy tới công trước mặt nói này đó. Quả nhiên, như Liễu Mạch sở liệu, đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Lục Phái Đông thật cẩn thận tới phòng ngủ. Hắn cùng thê tử tuy rằng một chương giường ngủ, lại là hai chương chăn, các cái khác, Lục Phái Đông thể nhiệt, cái không được hậu chăn, mà thê tử thể hàn, rất sợ lạnh, chăn cái rất dày, nghe được thê tử hô hấp không đúng. Còn chưa ngủ đâu, có phải hay không xảo đến ngươi? Lục Phái Đông hỏi, không có, chính là hôm nay Liễu Mạch ở trước mặt ta lại nhải một đống lời nói. phỏng chừng là tưởng cùng ngươi nói cái gì? Lục Phái Đông một bên thoát áo ngoài, một bên hỏi, liền nghe được nàng cơ hồ là một chữ không rơi không sai biệt lắm đem Liễu Mạch nói học một lần cấp. Lục Phái Đông, Liễu Mạch muốn ở nhất định sẽ dọa nhảy dựng, đây là chính mình kia chất phác bà sao? Chỉ nhớ cũng thật tốt quá đi. Lục Phái Đông nghe xong, lắc lắc đầu, kia thanh đao có thể so Hầu Phiếu đáng giá nhiều. Huống hồ Thành Tuấn khi đó cấp cũng không phải chỉnh bàn. Bán không ra như vậy cao giá cả. So sánh với xuống dưới lại là Thành Tuấn chiếm đại tiện nghi. Bất quá nếu là Thành Tuấn thật sự thích hắn bạn qua thư từ nói. Lục Phái Đông cảm giác cũng không tốt lắm. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tôn Tử tính tình quá mềm. Tìm cái cường thế lợi hại nữ sinh tốt một chút. Hắn có không ít bằng hữu ra cháu gái nhân tài đều không tồi. Cái kia nữ sinh tuy rằng không tồi, nhưng là dù sao cũng là ở nông thôn xuất thân, kiến thức hữu hạn. Chính mình liền ăn đủ rồi ở nông thôn xuất thân lão bà mệt. Lục Phái Đông chưa bao giờ nguyện ý đương người phản đối. Không có tỏ thái độ, chỉ là phóng làm Liễu Mạch lăn lộn, không quá quan với mời Diệp Phỉ sự tình. Lục Phái Đông vẫn là mở miệng nói một câu, cần thiết đem người mời đến. Tuy rằng Diệp gia người liền dư lại nương hai, nhưng là mặt trên vị kia đối Tạ Hữu Dung vẫn là thực chú ý. Chúng ta không thể quá bạc tình, Ngô Kim Hoa bỗng nhiên có chút tò mò hỏi. Nghe nói vị kia khi còn nhỏ thích Tạ gia tỷ tỷ. Lúc trước có phải hay không rất nhiều người đều thích nàng? Ngủ đi, ta sáng mai còn có một cái sẽ, Lục Phái Đông trong đầu thoảng qua một cái tươi đẹp nữ nhân gương. Mà hắn không nghĩ liêu cái này đề tài, nói xong tắt đèn lên giường ngủ. Một đôi lão phu thê tử đầy đầu tóc bạc, trượng phu tóc đen nhánh, hỗn loạn mấy cây bạch, hai người thường thường nằm cách hai giường chăn tử. Hết chương.